Chương 71, đáng yêu Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Chương 71, đáng yêu Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngạnh sát tháp trước, Lữ Trác bóng người xuất hiện tại nơi này, xung quanh vệ binh đều bị hắn dùng đế hoàng sắc hạ kỳ trực tiếp chấn động ngất đi. Nhìn này phiến dày đặc cửa lớn, cùng với trên cửa những cái kia đủ loại binh khí, Lữ Trác không nhịn được thở dài một tiếng. Kỳ thực Sĩ Dạ Hồ Sĩ rất đáng thương a, bất quá, nếu ta đến nơi này, như vậy phía dưới thì sẽ không lại có thêm bi kịch phát sinh. Đi lên trước, Lữ Trác nhẹ nhàng đẩy một cái, này phiến dày đặc cửa lớn liền mở ra. Sau một khắc, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Ngài ngài là ai vậy? Tại sao tới nơi này? Là muốn tới lây tính mạng của ta sao? Chỉ thấy một con mỹ lệ đến cực điểm, nhưng thân thể nhưng là so với người bình thường ngư lớn hơn mười mấy lần mỹ nhân ngư, nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Trác. Ngươi là tới lây tính mạng của ta nhân loại à? Ô ô, ta không sợ, ô ô nói nói. Này giọt lớn nước mắt liền tuôn trào ra, xem Lữ Trác tức sạm mặt lại. Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Khó có thể tưởng tượng như vậy một người nhát gan đáng yêu quỷ Sĩ Dạ Hồ Sĩ, trong lòng có thể ẩn giấu ổ tổ hiểm sự tình 10 năm lâu dài. Này, đừng khóc được không, ta là cha ngươi hoàng quý khách, tới thăm ngươi một chút mà thôi. Hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ lớn tiếng hô vài câu sau, nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ rốt cục ngừng lại nước mắt. Nhưng hai mắt như trước là nước mắt lương trọng, Lữ Trác liền một trận bất đắc dĩ. Hắn không phải là phì, nhìn như vậy một thế giới cấp mỹ nhân ngư ở trước mặt mình gào khóc, loại cảm giác đó không phải là khó chịu. Có thật không Sĩ Dạ Hồ Sĩ như trước là một bộ khiếp đảm dáng dấp, nhìn Lữ Trác. Lúc này, một con cá mập đột nhiên du vào, nhìn thấy Lữ Trác dáng dấp, nhất thời sợ hết hồn. Nó không có chuyện gì liền ở trong thành chuyện, đúng là biết thân phận của Lữ Trác. Thấy thế vội vàng hướng Sĩ Dạ Hồ Sĩ giải thích một phen, rốt cục nhượng Sĩ Dạ Hồ Sĩ yên ổn đi. Lữ Trác nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể khổng lồ kia, QNZ không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết chỉ rổ ODA đến cùng có ý gì, vì sao muốn đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ họa lớn như vậy, trong lòng có chút thống hận ấy chỉ rổ ODA, trên mặt nhưng là mang theo ôn nhu vẻ mặt, nói rằng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Dĩ nhiên muốn, nhưng là ta không thể đi ra ngoài nhà. Sĩ Dạ Hồ Sĩ không lại sợ hãi sau đó, liền dùng chăn bao lấy chính mình, chỉ lộ ra một cái đầu ở Lữ Trác trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khổ não vẻ mặt. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị lại mở miệng thời điểm, sau lưng hắn, một thanh khổng lồ lửa Ibua đột nhiên bay tới, mục tiêu chính là Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, chẳng không kiếm tự mình ra khỏi vỏ. Trên không trung ung dung ngăn lại này thanh lửa Ibua, nhẹ nhàng một chiêu kiếm, liền đem cắt thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, nguyên bản sợ hết hồn Sĩ Dạ Hồ Sĩ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, kinh hỉ nói rằng, Lữ Trác đại nhân thật mạnh đây. Đương nhiên, muốn ra ngoài chơi liền đi theo ta hảo. Mặc kệ vẽn đỡ đẻ kẻn tên kia ném lại đây món đồ gì, ta đều sẽ đem nó chặt đứt. Chẳng không kiếm quay chung quanh Lữ Trác trên dưới bay lượn. Lữ Trác nhưng là mỉm cười nhìn trước mặt Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Lúc này mới vừa tiếp xúc, Lữ Trác liền càng ngày càng yêu thích Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Như vậy một cái đáng yêu, mỹ lệ, tâm địa tốt mỹ nhân ngư, ai có thể không thích đây? Lữ Trác đại nhân, làm sao ngươi biết vẽn đỡ đẻ kẻn chuyện của người lớn đâu? Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, na nở dê còn không có nói, Lữ Trác liền phảng phất đa biết rồi y tất cả dáng vẻ. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, ta nhưng là không chỗ nào không biết, ngươi ở này ngạnh sắc trong tháp đã ở 8 năm đi. Yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tự do, có thể đi bất kỳ địa phương nào. Vẹn đỡ đẻ kèn liền giao cho để ta giải quyết đi có thật không? Quá tốt rồi, Sĩ Dạ Hồ Sĩ hoan hô một tiếng, lộ ra thần sắc hưng phấn, đột nhiên bắt đầu hỏi dò Lữ Trác một ít như là mặt trời a, đa y đi a, loại hình vấn đề. Đối với cái này Lữ Trác nhưng là có chút đau đầu, nói rằng, hảo, theo ta ra ngoài là được, ngươi là có thể biết những này. Cái gì, hiện tại liền đi ra ngoài sao? Sĩ Dạ Hồ Sĩ giật mình, trên mặt lại lộ ra một tia do dự vẻ mặt. Đã bị giam 8 năm, đột nhiên vừa muốn đi ra, na nở dê tự nhiên là có chút khó có thể tiếp thu. Lữ Trác không cái gì tâm tình nhượng cá mập mẹ gạ lộ đem Sĩ Dạ Hồ Sĩ chưa ở trong bụng, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền tới đến Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên tay. Tuy rằng hai cái tay tiếp xúc được đồng thời, nhưng dù như thế nào cũng không dùng được khiên cái chữ này, dù sao hai cái tay to nho chênh lệch quá lớn, nhưng Lữ Trác là nhân vật dạng gì, tuy rằng tay nhỏ kéo đại thủ, nhưng Sĩ Dạ Hồ Sĩ hay vẫn là cảm giác dường như một cái đại nhân lôi kéo một đứa bé như thế, thân bất do kỷ liền bị trực tiếp lôi ra ngạnh sắt tháp, phát sinh từng tiếng kinh sợ. Lữ Trác dẫm chạm không kiếm, nhẹ nhàng lôi kéo Sĩ Dạ Hồ Sĩ, liền như vậy rời đi Long Cung Thành. Tự Sĩ Dạ Hồ Sĩ sau khi rời đi, Long Cung trong thành tự nhiên lại là hỗn loạn tương bừng. Dì Bệ trong cơn giận dữ, lập tức phía trước đuổi bắt Lữ Trác. Mà nẹ tuấn bên trái hữu đại thần hai cái ngu ngốc ra hỏa rực dây dưới, cu nở dê đối với nạ mỉ cùng nhân ra tay rồi. Bất quá ở Long Cung thành du ngoạn nạ mỉ cổ nỉ còn có lọ tam người, thực lực nhưng là so với nguyên trong sổ rổ cùng nhân mạnh không chỉ một bậc, ung dung liền đem Long Cung thành quân đội toàn bộ bắt. Mà lúc này Lữ Trác cũng đã mang theo Sĩ Dạ Hổ Sĩ đi tới Sĩ Phọ Dẹt. Sĩ Dạ Hổ Sĩ đi tới mộ của mẫu thân bi trước. Cặp kia mỹ lệ mắt to trong liền dẫn lên yêu thương vẻ mặt. Lữ Trác nhẹ nhàng lùi tới mấy mét ở ngoài, bảo vệ Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Mấy phút sau đó, một tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy dìm bệ ấy bóng người cu nở dê xuất hiện tại Sĩ Phò Dẹt. Kiếm thần Lữ Trác, ngươi lại dám bắt cóc Sĩ Dạ Hồ Sĩ công chúa, lão phu coi như liều mạng cái mạng này, cu nở dê sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Lữ Trác thấy thế, bĩu môi nói, làm cái gì? Các ngươi đem Sĩ Dạ Hổ Sĩ quan ở cao y na y hát trong phòng 8 năm, ta làm cho nàng xuất đến đi tản bộ một chút chẳng lẽ còn thành tội nhân sao? Dìm bệ tuy rằng truy đến nơi này, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Lữ Trác, cho dù ở trong nước, rất khả năng cũng không cách nào đánh bại Lữ Trác, vì lẽ đó năng lực không động thủ thì sẽ không động thủ. Nghe xong Lữ Trác, dìm bệ tỉnh ngộ nói là lão phu sai lầm. Một bên Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhưng chìm đắm ở đối với mẫu thân trong hồi ức, đối với chuyện xảy ra chung quanh không chút nào biết. Lữ Trác hướng về phía dìm bệ cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu ngươi vâng theo ổ tổ hiểm vương phi nguyện vọng, muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình, lại vì sao dung túng mới người cá hải tặc đoàn trắng trận bắt dư nhân loại đem ạt lỏng lưu vong đến Đông Hải, cho ta hàng hải sĩ nạ mì tạo thành một cái thống khổ tuổi ấu thơ, này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tạm thời bất hòa ngươi tính sổ. Nhưng là ngươi bây giờ, thân là xã ký bù cải, gánh lấy nhượng ngư nhân với nhân loại sống chung hòa bình trách nhiệm, ngươi đều đã làm những gì dung túng hố đi Jones cùng nhân. Ngươi có biết, sát hại ổ tổ hiểm vương phi hung phạm sao? Hung phạm chính là hố đi Jones. Không tin ngươi có thể trực tiếp hỏi Sĩ Dạ Hổ Sĩ lời nói này nói dìm bệ á khẩu không trả lời được, đặc biệt là nghe được câu cuối cùng, dìm bệ trong mắt lộ ra khiếp sợ thần thái. Làm sao có khả năng, sát hại ổ tổ hiểm vương phi hung phạm? Dĩ nhiên là hồ đỉ dìm bệ khó có thể tin nhìn sang một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ, muốn từ Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mỉ hệ nở dê được đáp án. Giờ khả cờ na y Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đã tùng trong hồi ức tỉnh lại, nhìn Lữ Trác cùng dìm bệ ấy, trên mặt nàng lộ ra yêu thương vẻ mặt. Mẫu thân đại nhân nói cho ta, nhớ ta không nên đem đáp án nói ra. Vì không cho mối thù này hận tiếp tục kéo dài. Một câu nói này, làm cho dìm bệ ấy bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tưởng tượng như vậy một người nhát gan công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, lại có thể vì hòa bình, mà đem mẫu thân bị giết hại bí mật ẩn giấu 8 năm lâu dài.